Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1893, gác cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc Hàn Sâm đã thấy nhiều. Thế nhưng là đầu chọc nữ nhân đã thấy rất ít. Có thể đầu chọc ánh sáng nữ nhân dễ nhìn như vậy. Đó là thật một cái cũng chưa từng gặp qua. Cái kia tinh xảo khuôn mặt cùng dị dạng khí chất. Hoàn toàn để cho người ta không để ý đến không có tóc chuyện này đối với nàng mỹ mạo ảnh hưởng. Cùng ý Phật vương khác biệt. Phật tộc nữ tử đỉnh đầu không có giới ba. Chỉ là trên trán có một viên nốt ruồi son. Tại Phật tộc nữ tử sau lưng. Lại có một cái Phật tộc nam nhân đi xuống. Về sau còn đi theo mấy cái thủy bối đặc tộc người. Bất ngữ Phật nữ. Nhật thực tinh rừng thiêng nước độc không có gì đẹp mắt. Thực sự không phải một cái du lãm nơi đến tốt đẹp. Cầm đầu một vị thủy bối đặc tộc nam tử đối cái kia Phật tộc nữ tử nói. Phật tộc nữ tử mỉm cười. Ta cùng vô hoa cũng chỉ là muốn gặp một lần đao phong nữ hoàng bệ hạ đệ tử. Cũng không định muốn du lịch Nhật thực tinh. Vô hoa Phật tử cũng nhẹ giọng nói ra. Nghe nói cái kia gọi Hàn Sâm tinh tộc. Từ đao mộ phần tinh bên trong lộ ra một thanh vương cấp đao khí. Hơn nữa còn đã luyện thành nha đao chi pháp. Không biết là thật hay giả. Đến là xác thực. Bất quá hắn mới chỉ là nam tước cấp. Bởi vì tư chất quá kém. Đao phong nữ hoàng đại nhân hao tốn rất nhiều tài nguyên. Đến nay cũng khó có thể để hắn tấn thăng tử tước. Chỉ sợ nhập không được Phật nữ. Phật tử các ngươi pháp nhãn. Giả vô hoan trầm ngâm đáp, không sao, chúng ta cũng chỉ là trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào một cái sinh vật. Bất ngữ mỉm cười nói, hai vị mời, giả vô hoan ở phía trước dẫn đường, đến căn cứ cửa chính. Giả vô hoan liền đối người giữ cửa quát, nhanh đi thông chi chủ nhân nhà ngươi Hàn Sâm. Giả vô hoan, hắc nhai cùng bất ngữ Phật nữ. Vô hoa Phật tử tới chơi, để hắn tới nghênh đón. Dứt lời, giả vô hoan lại hướng bất ngữ cùng vô hoa làm một cái thủ hiệu mời. Hai vị mời vào bên trong. Thế nhưng là mọi người mới đi vài bước, lại bị cái kia môn vệ cho ngăn lại. Căn cứ trọng địa không được thiện nhập. Tránh ra, giả vô hoan lạnh lùng nhìn cái kia môn vệ một chút. Liền muốn cưỡng ép đi vào bên trong. Gác cổng không nói hai lời. Triệu hồi ra một thanh to lớn dao phay. Đối giả vô hoan liền chém xuống. Lớn mật, chỉ là một nô bộc cũng dám đối ta giả vô hoan động thủ. Giả vô hoan giận dữ. Một trưởng vỗ hướng dao phay. Liền phải đem cái kia môn vệ đánh ngã dưới trường. Giả ra đối với Hàn Sâm luôn luôn không có cảm tình gì. Tại Nguyệt Chi Đại Điển lúc. Giả ra lại trở thành Hàn Sâm vật làm nền, để giả vô hoan trong lòng 10 phần khó chịu, cho nên mới sẽ xuất thủ nặng như vậy. Giả vô hoan nhìn ra, gác cổng chỉ là một cái nam tước, lấy hắn từ tước cấp tu vi, giết một cái nam tước còn không dễ dàng. Nơi tay trưởng cùng dao phay liền muốn tiếp xúc đến một sát na. Đã thấy cái kia to lớn dao phay lại giống như cá bơi giống như nhẹ nhàng. Từ trên cổ tay của hắn một vòng mà qua, lập tức cắt ra một đường vết rách, mặc dù tổn thương không trọng, thế nhưng lại để giả vô hoan đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm giác giống như là thụ vô cùng nhục nhã, đường đường giả Hà Vương chi tử, lại bị một cái nam tước gác cổng gây thương tích, truyền thuyết đi thật sự là quá mức mất mặt, giả vô hoan trên thân thần quang nở rộ, dĩ nhiên sử dụng toàn lực. Liền phải đem gác cổng tại chỗ giết chết. Đáng tiếc giả vô hoan lại là tìm nhầm đối tượng. Như là bình thường nam tước. Tự nhiên khó mà ngăn cản hắn ba quyền hai trường. Tại chỗ liền có thể đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Thế nhưng là cái này thủ vệ người. Lại là long tộc nữ đầu bếp sư. Tì nói long tộc nữ đầu bếp sư chỉ là một cái nam tước. Thế nhưng là nàng sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, kỹ pháp mạnh lại là tông sư cấp tồn tại. Xa không phải giả vô hoan loại này mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Dạ Vô Hoan đánh ra từng đạo vô kiên bất tồi thần quang trưởng ấn. Thế nhưng là long tộc nữ đầu bếp sư thân pháp biến ảo. Dùng một thanh dao phay cùng hắn du đấu. Dạ Vô Hoan trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được long tộc nữ đầu bếp sư. Bất Ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử đều nhìn hơi kinh ngạc. Một cái giữ cửa nam tước lại có thể cùng Dạ Vô Hoan chiến đấu lâu như vậy. Thực sự có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thật kỳ diệu đao pháp. Dường như đã ngưng tụ ra đao ý. Một cái nam tước lại có thể bả đao pháp luyện đến loại tình trạng này. Thật sự là đáng quý. Vô Hoa Phật tử càng xem càng cảm thấy kinh ngạc. Dạ Vô Hoan mặt đều đã trướng thành màu gan heo. Hắn lấy tử tước chi thân giết một cái thủ vệ nam tước. Vậy mà đến bây giờ còn không có đắc thủ. Hơn nữa còn là tại hai vị Phật nữ. Phật tử trước mặt, để hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng vô cùng. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Còn gặp một cái ba nam một nữ gia tốc bên ngoài một con ngân sắc thú nhỏ từ bên ngoài trở về. Một người cầm đầu đúng là Hàn Sâm. Dạ Vô Hoan lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm, người nô bộc này là thế nào dậy? Cũng dám ngăn cản mấy vị vương tử cùng Phật nữ. Phật nữ, còn dám đối bản vương tử động thủ. Người nếu là không biết dậy, ta liền giúp ngươi dậy một chút. Hàn Sâm nhận ra Dạ Vô Hoan. Trước đó Nguyệt Thần đại điển thời điểm, Dạ Vô Hoan ngay tại trong đó. Long nữ, đây là có chuyện gì? Hàn Sâm đi tới long nữ trước người hỏi. Bọn hắn muốn cường sông căn cứ, bị ta ngăn lại. Long nữ đáp, làm tốt. Hàn Sâm vỗ vỗ long nữ bả vai. Sau đó liền đi vào căn cứ. Cố Khuynh Thành cũng đều đi vào theo. Dạ Vô Hoan bọn người có chút trợn tròn mắt. Không biết đây coi như là chuyện gì xảy ra. Dạ Vô Hoan lập tức giận dữ. Hàn Sâm, người có nghe hay không ta nói chuyện? Chúng ta cùng Bất Ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử tới gặp ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Có hay không một điểm giáo dục? Hàn Sâm quay đầu nhìn Dạ Vô Hoan một chút. Nơi này là Nhật Thực Tinh. Không phải Dạ Hà Vương Hoàng Cung. Ai cho phép các ngươi tiến vào Nhật Thực Tinh? Ta đến muốn hỏi một chút Dạ Hà Vương Đại Nhân. Đây chính là Dạ gia giáo dục sao? Từ chỗ nào đến liền lập tức trở về đi đâu? Ta cho các ngươi 2 khắc đồng hồ thời gian. Đây là cho Dạ Hà Vương Đại Nhân mặt mũi. 2 khắc đồng hồ đời sau nếu như các ngươi còn không có rời đi Nhật Thực Tinh. Đừng trách ta Hàn Sâm không để ý thể diện, chấp hành ta Nhật Thực Tinh pháp quy. Hàn Sâm lạnh lùng vứt xuống một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại tiến vào căn cứ. Dạ Vô Hoan bọn người là một mặt phẫn nộ, nghĩ không ra Hàn Sâm vậy mà lại không cho mặt mũi như vậy. Tốt tốt tốt, chúng ta hôm nay muốn xem nhìn, Nhật Thực Tinh có cái gì pháp quy. Hắc Nhai huynh, người cảm thấy thế nào? Dạ Vô Hoan sắc mặt tái xanh, chuyển hướng một cái hắc tai đại hán hỏi. Hắc Nhai khẽ gật đầu, dường như đồng ý Dạ Vô Hoan. Dạ Vô Hoan cũng không ngốc, không nói đến Bất Ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử còn ở nơi này. Liền xem như bọn hắn những thứ này thụy bối đặc người, cũng đều là vương công quý tộc, trong đó còn có Hắc Nguyệt Vương chi tử Hắc Nhai. Lượng cái kia Hàn Sâm cũng không dám đem bọn hắn thế nào. Mà lại Dạ Vô Hoan cũng biết, Nhật Thực Tinh phía trên căn bản không có gì cường giả chân chính. Tối đa cũng chính là tử tước cấp mà thôi. Một cái Hắc Nhai liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Cho nên hắn mới có thể hỏi trước Hắc Nhai ý kiến. Chỉ là trở ngại Nguyệt Chi Hiệp Pháp quy cùng Đao Phong Nữ Hoàng mặt mũi. Bọn hắn cũng không tốt thực ở chỗ này động thủ. Nếu như Hàn Sâm trước đối bọn hắn động thủ, thì nên trách không được bọn hắn. Đánh chết Hàn Sâm khẳng định không được. Giáo huấn một chút hắn vẫn là có thể. Đã Hàn cư sĩ không chào đón chúng ta hay là trở về đi. Bất ngữ Phật nữ nhẹ nói. Trong đôi mắt đẹp lại lướt qua một tia kinh ngạc chi sắc. Cái này Đao Phong nữ hoàng đệ tử. So với nàng trong tưởng tượng còn muốn khác loại. Đến làm cho trong nội tâm nàng hiếu kỳ lại nhiều mấy phần. Hai vị không cần lo ngại. Hết thảy có ta cùng Hắc Nhai phụ trách. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này chờ bên trên 2 khắc đồng hồ. Ta muốn nhìn, hắn Hàn Sâm có thể đem chúng ta thế nào? Dạ Vô Hoan cười lạnh nói. Gặp Dạ Vô Hoan nói như vậy. Bất ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử nhìn nhau. Liền không nói gì nữa. Bọn hắn đối với Hàn Sâm cũng đặc biệt hiếu kỳ. Muốn biết Hàn Sâm tiếp xuống sẽ tạo ra chuyện gì nữa, cách chương.